mấy ngày gần đây cảm nhận được khí tức tà hoàng mới xuất quan sớm. Địa ngũ hộ pháp trưởng lão vừa hiện thân, địa lục hộ pháp trưởng lão Thác Bạt Hoành và ba vị hộ pháp trưởng lão khí tức khổng lồ khác cũng đồng thời hiện thân, đứng ở sau phương trên thiên mạc. Huyết khí tràn đầy, lực lượng phong tỏa một mảnh thiên không. Ở phía sau bọn hắn còn có rất nhiều tu sĩ tà đạo, thần mặc hắc bào. Cả đám đều sát khí mãnh liệt, như một đám minh binh che áp bầu trời. Phong Phi Vân sắc mặt rét run, tà khí trên người còn trầm trọng hơn cả những người này, nói: Sâm La Điện các người muốn đánh cờ với ta, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi, nhưng các người ngàn vạn không nên động vào Nạp Lan Tuyết Tiên. Người Sâm La Điện chúng ta muốn động, Thiên Vương lão tử cũng phải... Một lão già Sâm La Điện lạnh giọng nói, đây là một hùng nhân tà đạo đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng. Phong Phí Vân điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay bay ra một đạo tà mang trên người. Ở trên hư không kích động ra chấn động cực lớn. Qua trầm giây lát, liền xuyên thủng đầu lâu lão già thiên mệnh đệ ngũ trọng vừa lên tiếng kia, khiến hắn rơi xuống từ giữa không trung. Thi thể rơi xuống mặt đất. Rất nhiều tu sĩ tà đạo đều trợn mắt nhìn nhau. Phong Phí Vân thật sự quá kiêu ngạo. Ở trước mặt sáu vị trưởng lão cự phách, vậy mà cũng còn dám giết người. Hôm nay nếu không phanh thây xé xác hắn, thì sau này uy nghiêm của Sâm La Điện còn đâu nữa. Lại có năm người quát lớn Phong Phí Vân, toàn bộ đều bị chém giết, té xuống đám mây, rơi xuống trên mặt đất. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão và đệ lục hộ pháp trưởng lão đồng thời nhíu mày. Vừa rồi bọn hắn muốn ngăn cản Phong Phí Vân giết người, nhưng lại đều có lòng mà lực chưa đủ. Phong Phí Vân ra tay quá nhanh, mặc dù bọn hắn có tu vi cự phách đỉnh cao cũng không ngăn cản được. Phong Phí Vân giết liền 6 người, trong lúc nhất thời khi đám hùng nhân tà đạo ở tràng đều bị dọa sợ, không dám lại mở miệng nữa. Phong Phí Vân âm thanh lạnh lùng nói: Tà hoàng thiếu chủ nơi nào, bảo hắn cút ra cho ta. Địa ngũ hộ pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói: Thiếu chủ thân phận cỡ nào, há người có thể gặp được. Địa ngũ hộ pháp trưởng lão trong lòng cười lạnh. Thiếu chủ chính là thiên tài kinh thế, hơn nữa hành tung thần bí. Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy bộ dáng chính thức của thiếu chủ. Phong Phí Vân còn muốn gặp thiếu chủ, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Phong Phí Vân quả quyết ra tay, một trường vỗ ra, đánh ra một đầu giao long ảnh cực lớn, dài chừng hơn 100 mét. Tuy rằng chỉ là giao long ảnh do lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại tựa như giao long chân thật. Còn mắt, long tu, hàm răng trên đầu, lần phiến, móng vuốt trên người đều có thể thấy được rõ ràng. Một đầu giao long lực lượng. Địa ngũ hộ pháp trưởng lão lại càng hoảng sợ, kinh hô lên. Bình thường mà nói, dùng thần thể cự phách chỉ có thể đánh ra 7 đầu long hồ lực lượng. Thần thể siêu cấp cự phách thiên mệnh đệ bát trọng có thể đánh ra 8 đầu long hồ lực lượng. Thần thể thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng có thể đánh ra 9 đầu long hồ lực lượng. Muốn chỉ bằng vào thần thể đánh ra một đầu giao long lực lượng, chỉ có sử thi cự phách hoặc là nửa tôn chân nhân mới có thể làm được. Phong Phí Vân sau khi rèn luyện ra khối phượng cốt thứ hai thì cường độ thần thể đã có thể sánh ngang với thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng. Đương nhiên thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng chính thức cường đại cũng không phải thân thể, mà là các loại thần thông thuật pháp. Tùy tiện đánh ra một cái thần thông cũng gấp mấy lần lực công kích. Mượn nhờ linh khí có thể bộc phát ra 20-30 lần lực công kích. Đối với bọn họ mà nói, thần thể chỉ là thứ yếu. Nếu không phải mượn nhiều vào lực lượng của Diêm Vương, chiến lực chính thức của bản thân Phong Phí Vân cũng chỉ hơi mạnh hơn sơ kỳ cự phách thiên mệnh đệ thất trọng một chút. Nếu dốc sức liều mạng thì có thể tranh chấp với cự phách thiên mệnh đệ thất trọng trung kỳ. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão vội vàng tế ra một kiện linh khí, đánh ra 8 lần lực công kích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, linh khí trong tay hắn đã bảo liệt ra, mà hai tay đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng bị đụng nát. Nếu không phải trên ngực hắn có một đạo phù lục chặn giao long hư ảnh, thì lúc này hắn đã vẫn lạc rồi. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão đã cả kinh nói không nên lời,